12 Zodiac Hunter, chương 4, góc truyện audio.com, chương này nên viết gì đây nhỉ, 3, cuối cùng thì cũng đến ngày thứ 7, vẫn như mọi ngày Aries thức dậy sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình và rót sữa ra ly cho bạn. Bữa sáng ngày hôm nay của cô là một bữa sáng theo phong cách phương Tây với trứng chiên, thịt xông khói và hai miếng bánh mì nướng, một ly cà phê nóng và dĩ nhiên cô không quên chạy vội vào phòng bóc lấy chiếc điện thoại SS Note 4 màu trắng của mình rồi phóng ra bàn ăn chụp lại thành quả đẹp mắt của mình update lên Instagram của cô nàng. Vừa xong thì điện thoại cô reo lên bài. Laplis, Yamapi, Aries nhấn trả lời mà không liếc nhìn đến tên người gọi. Alo, ai thế? Alo, em không coi tên người gọi hay sao mà còn hỏi ai hả? Anh Pisces đây, à, em đang bận nấu ăn mà mới có 7 giờ 30 sáng à, anh gọi em có việc chi không? Aries hỏi với giọng khó chịu, thôi, chết tôi rồi, tiếng của Gemini vang lên từ phòng của cô ấy. Aries vội quay về hướng phòng cô bạn thì nhìn thấy một con người hết sức là bá đạo với áo ngủ thì sọc sảnh, giày áo rớt xuống giữa cánh tay, đầu tóc thì bù xù, vẻ mặt thì thôi khỏi nói rồi, xấu xí với ngu không tả nổi. Từ đầu dây bên kia Pisces nghe thấy tiếng em gái la lên cũng hốt hoảng hét vào điện thoại khiến Aries giật bắn mình phải đưa điện thoại ra xa. Có chuyện gì vậy? Ai chết thế? À không có gì đâu, con người yêu em chắc nó lại hẹn ai đó rồi dậy trễ đó mà. Mà anh gọi em có việc gì vậy? Aries giải thích với giọng điệu thản nhiên như việc này xảy ra nhiều như cơm bữa nhưng cũng không quên nhắc lại câu hỏi. À ừ tí nữa em có rảnh không? Đi uống cà phê nói chuyện với anh. Pisces bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng nói. À, rồi ok. Khi nào anh qua đón em thì bảo em biết một tiếng. Giờ em cúp đây. Cô nói xong rồi cúp máy mà không cần chờ câu trả lời của Pisces vì cô biết thế nào anh cũng nói sẽ qua đón cô. Quay về với Gemini lúc này đã hoàn hồn, vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Trang phục hôm nay của cô là quần jean đen ôm sát đôi chân thon gọn và áo sơ mi trắng dáng dài nhìn rất đơn giản và thanh lịch cùng với phong cách trang điểm hàng ngày. Cô chạy vội tới cầm ly sữa và nốc một hơi trước sự ngỡ ngàng của nhỏ bạn thân. Cậu đi đâu mà vội thế? Bộ ma đuổi à? Aries câu mày hỏi, mình đi sang chỗ Aquarius để hỏi cậu ấy về việc bảo dưỡng vũ khí của tụi mình tới đâu rồi. Lần trước thì mình đụng độ với cả mấy con quỷ Z nên vũ khí cũng bị trục trặc không phải sao? Ờ nhưng mà nếu hẹn với nó thì sao cậu phải vội thế? Aries vẫn thắc mắc cho dù đi trễ thì Aquarius cũng không nỡ trách tụi nó vì dù gì thì tụi nó cũng là bạn nối khố với nhau mà. Ờ thì trễ hẹn hoài cũng kỳ hì hì. Thôi mình đi nhen, bye, nói xong Gemini xỏ đôi giày búp bê đen vào rồi phóng đi luôn. Lúc này Aries cũng vẫy tay chào rồi nhanh chóng ăn sáng và đi chuẩn bị cho cuộc hẹn gặp với Pisces. 9 giờ sáng tại văn phòng đội 7 ở trụ sở ZSS. Zodiac Hunter Headquarter, nội thất trong phòng được sắp xếp ngăn nắp từ cửa có thể nhìn thấy tủ đồ cá nhân của từng thành viên được trang trí theo phong cách cá nhân cùng những chiếc kệ và móc nhỏ dùng đựng vũ khí hay móc quần áo nằm bên phải, bên trái là một chiếc ghế sofa màu đen, một cái bàn tròn nhỏ và kế bên là 1,2 kệ sách với đầy ắp các loại sách và một góc nhỏ với bình nước và chiếc máy pha cà phê, trên tường cũng được dán nhiều hình ảnh hay sticker ngộ nghĩnh, lịch và danh sách phân công nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Ở giữa phòng là một dãy bàn làm việc gồm 6 bàn nhỏ đặt thành dài dọc nằm đối diện nhau và một chiếc bàn to hơn ở cuối phòng được đặt nằm ngang có thể quan sát cả phòng, phía sau đó là một khung cửa kính có thể nhìn thấy bầu trời xanh ngắt bên ngoài. Trong phòng, Cancer đang ngồi ở phần bàn của mình bên trái gần với chiếc bàn ngang của chỉ huy cô chăm chú dán hai con mắt mình vào chiếc màn hình laptop như đang nghiên cứu về một việc gì đó, lâu lâu thì ngưng lại thở ra một tiếng rồi lại tiếp tục. Nhìn về phía ghế sofa, Leo đang nằm ngã người ra sau, gác hai chân lên bàn và tranh thủ đánh một giấc ngủ. Có vẻ như cậu chàng đã đi chơi thâu đêm ngày hôm qua. Từ ngoài cửa Libra cùng ông Aro tiến vào khi cậu bắt gặp ông ấy trên đường đi đến văn phòng, Libra tiến đến chỗ cậu bạn đang tranh thủ chợp mắt ngồi xuống kế bên và không quên đánh thức cậu ta dậy. Ông Aro theo đó cũng tiến vào phòng và dõng dạc thông báo. Tối nay mọi người không cần phải làm nhiệm vụ. Ta sẽ giao cho hai thành viên mới của đội thực hiện. Hà, ý ông là gì khi nói thành viên mới? Leo đang mơ ngủ liền giật mình ngạc nhiên hỏi, điều này khiến Cancer đang chăm chú vào laptop cũng phải ngừng tay quay sang nhìn ông Aro. Libra không nói gì mà chỉ gật gật. Lip, cậu biết trước chuyện này sao? Leo hỏi khi thấy Libra không nói gì. Ừ, trong bữa tiệc, anh cười, nhưng họ là ai thế? Leo thắc mắc, à là hai Hunter giỏi làm việc Pat. Tam cho ta và họ đã giúp đỡ trụ sở chúng ta trong nhiều nhiệm vụ gần đây. Aro nói với vẻ tự hào. Nhưng không phải ông nói chúng ta sẽ làm chung với họ sao? Libra nhanh chóng hỏi, ừ, đúng là ta có nói vậy nhưng ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta ở đây và quan sát khả năng làm việc của hai người họ trước khi giới thiệu chính thức. Aroehem giải thích, thôi, ta tới đây chỉ để thông báo vậy thôi. Tối nay chúng ta sẽ tập hợp ở đây lúc 10:30 để chuẩn bị nhé. Chào mọi người, Aro nói, vẫy tay rồi quay lưng bước đi. Ông cũng không quên nhắn tin cho con gái mình địa điểm và thời gian thực hiện nhiệm vụ. Tối nay, 10:30 ở phố Fuku. Chúc may mắn, quay về với Gemini, lúc này là 9:00 sáng, dù bắt xe taxi nhưng vì kẹt xe cô quyết định chạy bộ tới nhưng rốt cuộc là vẫn trễ. Cô bước vào quán Holy, S Cafe, M, cách của nhà Aquarius nhưng vì hôm nay là ngày khuyến mãi đặc biệt của quán nên chỉ những người đặt trước mới được vào. Vì không biết nên khi vừa xông vào cô đã bị hai nhân viên nữ chặn lại và giải thích một hơi dài thườn thượt với cô. Thế là cô đành phải đi ra quẹo vào một con hẻm để đi đến cửa chính, nói chính xác thì sau khi quán đóng cửa thì cửa này mới tính là cửa chính của nhà Aquarius vì khách hay bạn bè đến thường đi vào nhà thông qua quán cà phê hơn là cửa này. Do đó Gemini cũng vậy nhưng do tật ngủ nướng nên giờ phải lội qua cửa kia. Đi được nửa hẻm thì cô nghe thấy tiếng động lạ, cô dừng lại nhìn xung quanh và cảm nhận được có một con quỷ cấp C ở đây. Bây giờ thì cô lại không có vũ khí trên người, cho dù cô có thừa khả năng để xử lý nhưng vì không gian con hẻm tối om, chật hẹp và bản thân cô lại không có vũ khí nên sẽ gây bất lợi khá lớn cho cô. Từ trong bóng tối, con quỷ cấp C phóng tới, cánh tay sắc nhọn của nó hướng về phía cô, may thay cô đã nhảy né sang một bên, nhân lúc sơ ý, nó dùng xúc tu quấn lấy chân nhấc cô lên khỏi mặt đất và quăng về phía những cái thùng gỗ. Mình mày cô ê ẩm không thể thoát khỏi chỗ đó, cô cảm nhận được chân mình đã bị chật và giờ cô chỉ biết nhìn thẳng vào nó khi nó xông tới và nghĩ rằng. Kết thúc rồi ư, góc chuyện audio.com. Đoàng, tiếng súng vang lên từ phía sau cô, phía bên kia của con hẻm. Tiếng súng vang lên cũng cùng lúc với con quỷ cấp C bị bắn tan thành từng mảnh hay ít nhất thì cũng khiến chúng bị thương nặng. Từ đằng sau một bóng người đàn ông tiến tới và lại. Đoàng, thêm một phát súng nữa, lần này thì Gemini chắc chắn rằng con quỷ kia đã chết. Người bắn súng tiến đến đỡ cô dậy và dìu cô ra khỏi con hẻm, đặt cô dựa vào gờ tường rồi lên tiếng. Mình đã bảo là cậu đi đúng hẹn để tránh phải đi đường này rồi mà không chịu nghe à, ơ thì ra là cậu à qua o o. Gemini ngước đầu lên thì thấy cậu bạn nối khố với đầu tóc hơi rối bù ăn mặc thì lôi thôi không tả được trên tay là cây súng lục của cô. Không mình thì là ai? Cậu tưởng nhỏ cừu bông lăn tới đây cứu cậu à, mình đã dặn hôm nay quán tổ chức chương trình đặc biệt rồi nên mới bảo cậu đến sớm để không phải bị đuổi. Vậy mà, đúng là cái tật nướng cháy đen thui của cậu khó bỏ thật. Thế có bị thương không? Aquarius cằn nhằn nhưng cũng quan tâm cô bạn nhí nhố này của mình. Cho em xin lỗi đại ca à, hình như là em bị trật chân rồi, nhờ đại ca dìu em vào trong băng bó được không ạ, em xin. Gemini đùa giỡn, thấy cô bạn ăn năn vậy Aquarius cũng không nỡ bỏ, cuối cùng dìu Gemini vào nhà và băng bó cho cô. Cậu còn khuyến mãi thêm cho cô hai cái bánh dâu và một ly trà sữa do cậu làm. Ngon tuyệt vời luôn, sau khi băng bó vết thương và chờ cô bạn dùng xong, cậu mới lên tiếng công bố tin xui xẻo cho bạn mình nghe, dập tắt cái giây phút hạnh phúc nãy giờ của em nó. Hôm nay mình chỉ đưa lại cậu hai khẩu súng ngắn của cừu bông và khẩu súng lục mới chỉnh lại bắn ra đạn vô hạn của cậu thôi. Aquarius nhắm mắt gãi đầu. Cái gì, con cừu lấy hai cây súng về. Với cây dao găm nó đang giữ là đủ vũ khí chính phụ. Còn mình thì có mỗi cây súng thì làm ăn gì được. Tối nay còn phải làm nhiệm vụ nữa. Đại ca muốn em sống sao? Gemini mặt tối sầm, nhìn Aquarius với ánh mắt cuốn con. Ờ thì ai biểu ham vui quá, một mình chiến cả năm con quỷ C tiến hóa thành Z làm chi? Aqua mỉa mai, hề hề, cái đó là tại con cừu bông nó khích nên em cũng đâu làm gì được. Gemini cười trừ, thôi được rồi cô nương, tối nay cô làm nhiệm vụ phải không? Ở đâu, mấy giờ, Aquarius do hiểu cái tính ham vui, điên điên của hai con bạn nên cũng đành bó tay. À hình như khoảng 10:30 ở phố Fuku, Gemini nhanh nhẩu trả lời. Ok, vậy dáng cầm chân 30p đi. Giờ mình vào sửa cho xong, mình không muốn chết nhảm vì dịch vụ giao hàng tận nơi nên sẽ kêu người mang tới cho cậu. Giờ thì mình nhờ ba mình chờ cậu về. Nói xong Aquarius dìu cô bạn ra xe của ba mình đang chuẩn bị đến ZSS. Gemini nhẹ cúi đầu chào bác Naito và leo lên xe về nhà. Khách chương.